Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1676, siêu cấp già thiên tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo già thiên tán sức chịu đựng lượng vỡ tan, hàn sâm trong cơ thể động huyền kinh sức mạnh cũng thuận theo vỡ vụn. Bất quá loại này vỡ vụn cũng không phải là vỡ tan. Vật chất đều là do phần tử tổ thành, động huyền kinh sức mạnh chỉ là bị đánh nát. Nhưng không có vỡ tan, chỉ là bị đánh nát thành càng nhỏ bé hơn phần tử. Các loại sức mạnh kinh khủng oanh kích ở già thiên tán bên trên lệnh già thiên tán mặt trên vết rách càng ngày càng nhiều. Ô khung xương đều xuất hiện biến hình vặn vẹo, mặt trên che kín vết rạn nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ. Thần vực chi chủ loại một đám cường giả nhìn thấy già thiên tán cũng nhanh cũng bị đánh nát. Trong lòng đều không khỏi âm thầm mừng rỡ. Hàn Sâm thực sự quá khó chơi. Nếu như không phải có cổ ma vẫn quấn quýt lấy Hàn Sâm, chỉ sợ bọn họ không chỉ giết không được Hàn Sâm, còn có thể sẽ bị Hàn Sâm thừa lúc vây công. Đối với Hàn Sâm tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Loại năng lực này liền các vị thủy tổ đều là trong lòng khiếp sợ. Hơn nữa các loại mạnh mẽ gen hạt nhân, Hàn Sâm biểu hiện vượt xa bọn họ dự đoán. Bây giờ già thiên tán sắp bị đánh vỡ, Hàn Sâm liền đem mất đi hắn chỗ dựa lớn nhất, tự nhiên để trong lòng bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng sắp có thể chém giết Hàn Sâm. Cổ ma một trường vỗ ở già thiên tán bên trên, cái kia như ngục như biển sức mạnh phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cho đập nát, đã sớm rách tả tơi già thiên tán, rốt cục cũng nhịn không được nữa, như pha lê như vậy vỡ, lập tức hóa thành bụi trần đi tứ tán. Phốp, Hàn Sâm mở cửa phun ra một ngụm máu tươi. Chết, nhiều vị trí thủy tổ cùng đại đế rít gào đánh tới. Xé rách không gian ánh kiếm, như hắc long như trường thương. Hủy diệt thế giới cực quang, tầng tầng chồng gộp lại lực lượng không gian, trong lúc nhất thời đều loại sức mạnh rít gào mà đến. Như thế giới tận thế như ở, thì Hàn Sâm liền đứng tận thế thế giới trung tâm, một người quay về các loại quỷ dị dị tượng. Hàn Sâm ánh mắt nhưng như vậy không hề lay động, nhìn cái kia chư thiên dị tượng, không nhúc nhích chút nào. Lúc này Hàn Sâm trong cơ thể động huyền kinh sức mạnh đã theo già thiên tán một chỗ hoàn toàn vỡ. Sức mạnh như ngân hà hằng xa giống như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng là rồi lại có một loại không cách nào ngôn ngữ kỳ diệu liên hệ. Ở vỡ một sát na, Hàn Sâm phảng phất hiểu ra cái gì. Tuy rằng khí huyết khuấy động dâng trào, nhưng là toàn thân nhưng là không nói ra được khoan khoái. Mắt thấy nói các loại dị tượng từ trên trời giáng xuống, liền muốn đến trên người hắn. Hàn Sâm đưa tay nắm chặt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sức mạnh từ trên tay của hắn ngưng tụ mà ra. Lại cái ngưng tụ trở thành già thiên tán dáng dấp. Cái này già thiên tán bề ngoài hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đã hoàn mỹ như lúc ban đầu, người ngoài xem không ra bất kỳ phân biệt. Thế nhưng ở trong mắt Hàn Sâm, cái này già thiên tán cùng vừa nãy già thiên tán đã hoàn toàn không thể giống nhau. Bất kể là bản chất vẫn là trật tự liên tạo thành, đều phát sinh biến hóa cực lớn, tùy theo phát sinh long trời lở đất biến hóa, còn có Hàn Sâm động huyền kinh sức mạnh, các loại tận thế dị tượng giáng lâm xuống, đều bị già thiên tán ngăn trở. Khủng bố như thần uy giống như đều loại sức mạnh, nhưng chỉ là như nước mưa giống như xung kích ở già thiên tán bên trên. Sau đó trong nháy mắt cây dù chảy xuống, không thể lệnh già thiên tán sản sinh nửa phần dao động. Hắc long đánh vào ô trên mặt vỡ, không gian đến ô trên mặt vỡ, núi cao ở ô trên mặt vỡ, tất cả mọi thứ đều ở ô trên mặt vỡ. Như nước theo ô trước chảy xuống đi, ở trong mắt Hàn Sâm, những dị tượng đó đều bất quá là phân tán phần tử lưu mà thôi. cùng già thiên tán chặt chẽ phần tử kết cấu cùng trật tự liên so với những kia sức mạnh quá thưa thớt, vẫn như cũ tự là phân tán lưu xa hoặc là chất lỏng như vậy. Những kia sức mạnh va chạm ở già thiên tán lên sau đó, rồi cùng chất lỏng như thế chảy xuống, như dòng nước đang trùng kích sắt đá, căn bản không có dao động nó độ khả thi. Rất nhiều thủy tổ đều là kinh hãi đến biến sắc, liền cổ ma đều là hơi thay đổi sắc mặt, vốn cho là rốt cục đánh vỡ này thanh ô, có cơ hội đem Hàn Sâm giết tới. Ai biết Hàn Sâm dĩ nhiên lại ngưng tụ ra một cái ô, hơn nữa bọn họ liên thủ một đòn, dĩ nhiên không thể tổn thương này thanh ô, để trong lòng bọn họ đều rất là khiếp sợ. Hắc Vu thủy tổ trong tay Hắc Long thương hóa thành Hắc Long, lại cái hướng về Hàn Sâm cuồng phệ mà đi. Hàn Sâm một tay buông dù đứng ở không trung, đối mặt cái kia rít gào mà đến, phảng phất có thể nuốt chửng toàn bộ thiên địa Hắc Long. Ánh mắt khẽ động, một bàn tay duỗi ra, vỗ vào cái kia Hắc Long trên trán. Hắc Long cùng Hàn Sâm trên không trung gặp gỡ, tựu là Godzilla cùng con kiến so sánh. Hàn Sâm bàn tay ở Hắc Long trước mặt quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng là một giây sau, Hắc Long thân thể to lớn, nhưng ở Hàn Sâm bàn tay bên dưới, lập tức hóa thành bụi trần, cả người trong nháy mắt giải thể, trực tiếp chôn vùi như tro tàn. Phốp, Hắc Vu thủy tổ trong miệng máu tươi phun mạnh, đầy mắt không thể tin vẻ. Hắc Long thương là hắn gen hạt nhân, trải qua vô tận năm tháng gột rửa, chưa bao giờ từng bị phá từng đứt đoạn, bây giờ lại bị Hàn Sâm một chưởng vỗ thành bụi trần. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không chỉ là Hắc Vu thủy tổ, còn lại thủy tổ cấp cường giả cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trong lòng đều bắt đầu sinh ý lui, một tay đem Hắc Long thương đều cho đập thành tro. Bọn họ thực sự không thể tin được, cái kia một trường vỗ ở trên người bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Cổ ma nhìn có thủy tổ cường giả lùi bước, ánh mắt hơi lạnh lẽo, khóe miệng hiện ra nụ cười quái dị. Mặc dù có chút quá sớm, bất quá cũng chỉ có thể là hiện tại. Cổ ma xếp bằng ở bạch mao lừa trên lưng, tay niêm pháp ấn, một cái tay khác kích thích đầu lâu niệm châu. Môi khẽ run, tựa hồ là ở ghi nhớ kinh văn gì, thế nhưng là hoàn toàn không nghe được âm thanh. Nhưng là theo hắn đọc, những kia đầu lâu niệm châu nhưng là tỏa ra như hắc hỏa diễm như hắc khí, hầu như là ở đồng thời. Những kia tấn công ly ảnh tí hộ sở dị sinh vật cùng dị linh trên người cũng đều tỏa ra đồng dạng hắc khí. Liền những kia thủy tổ cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Ma khí như vậy là thiêu đốt sau cho bụi giống như vậy, từ vô số sinh linh trên người bay lên, trôi về cổ ma trong tay đầu lâu niệm châu. Lệnh niệm châu lên ma khí càng ngày càng nặng. Cổ ma, ngươi đang làm gì? Rất nhiều thủy tổ cấp cường giả đều là kinh hãi đến biến sắc, hướng về cổ ma phát sinh kinh thiên rít gào. Cổ ma nhưng là không đáp, như thần ma như ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên lặng ghi nhớ kinh văn, kích thích trong tay niệm châu, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức đều trở nên hắc ám. Vô tận ma khí hướng về trên người hắn tuôn tới, một cái thủy tổ giận dữ một trong hạ, lấy ra hắn gen hạt nhân giết hướng về cổ ma, nhưng là cái kia gen hạt nhân bay sau khi đi ra ngoài, liền bắt đầu phân giải tiêu tan, rơi xuống ra một đoàn đoàn hắc khí. Loại cái kia gen hạt nhân bay đến cổ ma trước mặt chi thời, đã hoàn toàn phân giải thành ma khí, trở thành cổ trên ma thân ma khí một phần. Cái kia thủy tổ mất đi gen hạt nhân, nhất thời chịu trọng thương, trong miệng phun ra máu tươi, nhưng là máu tươi ly thể sau đó tương tự phân giải thành khói đen giống như ma khí, hướng về cổ ma tung bay mà đi. Chúng sinh đều kinh, nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện, xuất hiện tình huống như thế đều là bọn họ bên này sinh linh. Ly ảnh nhí hộ sở sinh vật, nhưng không có phát sinh tình huống như thế. Cổ ma, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Thần vực chi chủ vừa giận vừa sợ quay về cổ ma quát hỏi. Tùy tiện là thân là dị linh hắn, cũng cảm giác thân thể cũng nhanh chóng phân giải thành ma khí trôi về cổ ma. Cách chương.